Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cứu tụi này sẽ giúp, nhưng chỉ lần này thôi đấy. Nhi và Linh đồng thanh nói, đúng là tư tưởng lớn gặp nhau, bây giờ đến lượt Nhi, Linh và Na đồng thanh. Nói rồi các hoàng tử gỡ tài phone của cô mỗi người một viên, vai kể vai, ngủ gật lúc nào không hay. Cuối cùng cũng đến nơi dã ngoại. Gì đây, sao có thể đến nơi khỉ ho cò gáy này, chẳng lãng mạn một chút nào cả. Nhóm nam sinh lên tiếng. Bây giờ mọi người đang có mặt trong một ngôi nhà bình thường, đến nỗi không thể bình thường hơn. Như thầy hiệu trưởng đã nói là tăng thêm độ thân thiết cho các em, nên trong các ngày này sẽ có rất nhiều hoạt động thú vị. Cô ví dụ có được không? Tự nấu ăn, mà muốn tự nấu thì phải kiếm đồ ăn, các em tự lo liệu nhé. Nói xong cô lên xe chạy như vào hư không, để mặc cho các em mắt chữ O, mồm chữ A đứng hình. Vì các cô cậu là con nhà giàu nên hiếm khi có ai biết về nội trợ, huống chi là kiến thức. Sao bây giờ, chẳng lẽ tụi mình chết đói tại đây à? Mấy người này, đừng đứng đầy than vãn nữa, vào làng hỏi mọi người xem đi. Bỗng Na la lớn, mọi người ơi, xem mình tìm được gì này? Gì vậy? Là bản đồ cô giáo tự vẽ. Tin được không? Cơ hội sống còn duy nhất, thử thôi. À, có ghi chú của cô giáo nữa này. Khi đi, nhớ mang theo những cây tre và bì đen ở trên bàn. Đây này, cả bọn cùng nhau đi vào rừng, đi theo sự hướng dẫn của bản đồ quỷ quái mà cô giáo vẽ ra. Sau rất nhiều khúc quanh co, mò dẫm, cuối cùng bọn họ dừng tại khe suối nhỏ. Wow, nơi này nhiều cá quá, bây giờ làm sao nữa? Thì lấy mấy thứ đem theo, ra xem. Quân Hướng nhìn về phía nam sinh đang giữ chiếc bì đen. Tò mò, mọi người đều hướng về phía chiếc bì đen. Đến khi nhìn rõ thứ trong bì đen thì ai cũng phải hét lên kinh hoàng, chạy xa 30 mét. Chỉ có hai người vô cảm là Huy và Nhi vẫn đứng đấy chẳng hề di chuyển. Một lúc sau, thật không ngờ tôi và anh lại phải làm những việc này. Cũng vui đấy chứ, Nhi không sợ run à. Huy nhìn Nhi chăm chú, nó dễ thương đấy chứ. Mọi người gần đó đang chăm chú xem Nhi, Huy sâu run vào tường que tre. Nghe hai từ dễ thương phát ra từ miệng Nhi mà nổi cả da gà, có người gần như phát ói. Hên quá, cũng may câu nói ấy không phát ra từ miệng của... Đâu đó không xa, hai chàng trai cùng chung một suy nghĩ. Cuối cùng cũng xong, mệt quá, Nhi rên rỉ. Đến đây Huy xoa bóp cho nào. Không cần, Nhi la lớn khiến mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía mình. Thấy vậy, Nhi thay đổi thái độ. Xin lỗi, tôi không sao. Nhi cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Huy, cố dặn ra hai từ xin lỗi. Hai người nghỉ đi, chúng ta vào việc nào. Quân và Linh đồng thanh. Việc gì? Bây giờ đến phiên cả lớp đồng thanh. Bắt cá. Quân và Linh giữ vẻ mặt tỉnh dụ như không. Hả? Im nào. Hồn vậy cá chạy hết bây giờ. Mỗi người cầm trên tay một que tre, đứng trên một vách nhỏ, sau một tiếng vật lộn với thời gian. À, có rồi này. Bên tớ cũng có rồi. Mọi người trở về với gương mặt rạng rỡ vui mừng. Wow, thu hoạch tốt quá. Tình mừng rỡ leo lên, không quên nhìn Quân. Lập tức Linh nhận ngay được cái nháy mắt đầy tinh nghịch từ Quân. Chuyện nghề của chàng mà, Duy tự hào. Cá dễ thương quá, mà suýt xoa. Trong lúc chờ các cậu, tụi này về kiếm nè, Nam mừng rỡ vẻ mặt tự hào, chẳng kém gì với Duy. Wow, nhiều trái cây quá, các nam sinh trầm trồ khen ngợi. Tự hào gớm nhỉ, toàn công chúa của tôi mà, mệt muốn chết luôn. Trong lúc nói Huy chẳng quên nhìn Nhi, Nhi thì chẳng có vẻ gì là để ý cả, chỉ chăm chú nhìn lũ cá. Về thôi nào, mặt trời xuống núi rồi còn gì nữa, nữ sinh lên tiếng. Ờ, đúng rồi, ai cầm bản đồ vậy? Huy gật gù. Im lặng và im lặng, không có ai lên tiếng. Hai nữ sinh trả lời, tờ giấy đâu rồi? Rơi xuống vực rồi. Lúc sau, sao tôi đi cùng mấy người nhưng không thấy? Cậu đi cùng Nhi, tụi này đi có đằng sau một khoảng cách khá xa. Thành vậy, tối nay chúng ta ở lại đây. Tối rồi, mai hãng ra ngoài. Nhi lên tiếng, thấy hợp lý thì mọi người xung quanh gật đầu. Được rồi, tiếp tục làm việc nào. Làm việc gì? Đốt lửa nướng cá, chẳng lẽ ăn sống? Một lúc sau khi đã chè chén no nê thì mỗi người một nơi. Hôm nay cậu may thật đấy, chứ còn gì nữa, nếu không có Linh ở đó thì cậu gặp Diêm Vương rồi. May thật, bây giờ nhớ lại vẫn thấy cảm giác sợ quá. Nhi tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng trong lòng vẫn rất nhiều tình cảm. Lúc đấy bọn mình đi hái sâu trong rừng, Nhi cứ kè kè theo bên cạnh như sợ bọn họ đi lạc ý, nhìn vui cực. Còn Na tính tình như con nít, hễ ai cho kẹo là thành bạn của Na hết. Khúc đầu mình còn ghét Na, vì Na hay theo các bạn nam trong lớp, bây giờ thì biết rằng, thì ra là vì kẹo. Ở đâu đó trong ba bóng tối, ba anh chàng đã nghe được việc này, lập kế hoạch to nhỏ với nhau. thấy Linh Nhi và Na đang ngồi dưới cây cổ thụ lớn. Duy bước đến dẫn Na ra ngoài. Lạnh lắm phải không? Duy nhìn Na. Na không sao. Tuy lạnh nhưng Na vẫn cãi bướng. Người run run như vậy mà bảo không sao. Duy nhìn sâu vào mắt Na, ánh mắt nghiêm túc. Na muốn ăn kẹo không? Chiêu thức dụ dỗ Na của Duy đây mà. Nghe đến kẹo, mắt Na sáng rực lên, ngoan ngoãn ngồi vào lòng Huy. Huy ôm Na vào lòng. Na như cảm thấy không có gì hạnh phúc bằng như bây giờ. Ấm áp, cảm giác lần đầu tiên Na cảm nhận được. Câu chuyện lúc nãy nghe được từ các nữ sinh, Quân thì chẳng nghe được lâu, nên đến chỗ Linh cứu một nữ sinh rồi. Quân như linh tính được rằng Linh sẽ bị thương, liền phóng nhanh đến chỗ Linh đang ngồi, kéo Linh vào chỗ kín đáo. Linh, em bị thương phải không? Quân nhìn Linh trìu mến, nắm chặt lấy tay Linh. Bị thương, em đâu có đâu. Đau, Quân siết chặt lấy tay Linh. Rõ ràng là có mà, nếu không nói anh sẽ dùng biện pháp mạnh. Ở đây, Linh nói rồi chỉ về chân của mình. Con gái mà sao toàn lại bị thương hả? Ai đánh em? Quân vừa nói vừa đặt Linh vào lòng mình. Không có, còn chối nữa. Quân trách yêu Linh, tay búng nhẹ vào mũi Linh. Không phải mà, sự việc là thế này. Có một nữ sinh hét lớn cầu cứu, cố ý trượt chân, còn có một tay thì đang bám vào sợi dây leo gần đó. Linh nghe tiếng cầu cứu thì chạy đến thật nhanh, cố ý kéo cậu bạn đó lên, nhưng sức của Linh thì không đủ, Linh trượt chân suýt nữa thì ngã rơi xuống. Do có một nhóm nữ sinh khác đi qua, vội đưa tay kéo Linh lại. Sự việc là như vậy đấy, ra thế, cứ tưởng mấy người đó làm gì em, anh sẽ giết chết tất. Quân nhìn Linh. Quân ôm Linh vào lòng. Lòng thầm nhủ rằng sau này anh sẽ bảo vệ em sẽ không bị thương nữa đâu. Sau khi Na và Linh vừa bị hai tên kia kéo đi, Nhi chỉ còn lại một mình. Nhi sợ bóng tối, sợ sự cô đơn, lạnh lẽo một mình. Nhi run lên vì lạnh và cả vì sợ hãi. Huy bước đến bên cạnh Nhi, Nhi phát hiện được sự khác lạ trong gương mặt của Nhi. Huy lên tiếng. Nhi sao vậy? Sao run dữ vậy nè? Không sao đâu, có Huy đây rồi. Huy cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nếu không sẽ phát điên lên mất. Khi phải nhìn Nhi như vậy, Huy ôm Nhi vào lòng, hình như đã bớt run lên. Nhi không sao rồi, cảm ơn Huy, Nhi xấu hổ khi nói lời cảm ơn. Tại sao? Vì Huy đã lo lắng cho Nhi. Ngốc, Huy phải lo cho cô vợ tương lai chứ. Trong ba nơi khác nhau, có ba cặp đôi vẫn vậy, ôm nhau, cảm nhận hơi ấm của mình và đối phương, ngủ cho đến tận sáng. Sáng sớm hôm sau nhiều lúc mò mẫm dò dẫm lạc chỗ này, lạc chỗ kia, cuối cùng bọn họ cũng về tới nơi. Nhìn đứa nào đứa đấy thảm cực kỳ, quá mệt, cả đám lăn đùng ra ngủ. Được một lúc sau thì bụng bọn chúng bắt đầu biểu tình, vừa mệt vừa đói, bọn nó cố lết ra khỏi giường tìm thức ăn. Bất ngờ cứ ngỡ là mơ cảnh hiện ra trước mắt. Một bữa ăn thịnh soạn, ăn cơm thôi, Linh Nhi Na đồng thanh. Là các cậu chuẩn bị à? Các bọn ngạc nhiên nhìn ba đứa nó. Linh Nhi và Na vẫn giữ được vẻ mặt tỉnh bơ, gật đầu như robot. Sau khi chén no nê, ủa tờ giấy gì nữa đây? Một bạn nữ lên tiếng. À, lúc nãy mình thấy nó dán ở trước cửa. Sao bọn tớ không thấy? Mí cậu nhắm vào rồi mở ra đi, sao mà thấy được? Nhỉ, tờ giấy nói gì vậy? Bảo chúng ta sáng mai ra đảo. Hả? Cả bọn ngạc nhiên, há hốc mồm nhìn nhau. Chẳng hiểu chẳng sao gì hết. Đành dụ nhau đi ngủ để lấy sức ngày mai tham gia hoạt động quỷ quái của cô giáo. Lại một ngày nữa trôi qua, với biết bao điều thú vị, mọi người đang có mặt ở trên đảo nhỏ. Mọi người, cô giáo kia, gì là lớn. Cô ơi, chúng ta đến đây làm gì? Ngay sau câu đó thì cô giáo phát cho mỗi người một tờ giấy. Lại giấy, kiểu này thì chết mất thôi. Bản đồ đi tìm kho báu ư? Đúng vậy, kho báu chính là thức ăn. Nếu không tìm được thì nhịn đói. Cô giáo nói với một nụ cười nham hiểm. Các em có 3 tiếng đồng hồ để đi tìm báu vật. Cứ thế mà làm, chúc may mắn. Cầu Chúa cho các em chết sớm, cô giáo nói. Cô thử nói lại một lần nữa xem. Nhi nhìn cô lạnh lùng, có chút gì đó đáng sợ làm cô giáo nổi gai ốc, chạy lên thuyền chuồn lẹ. Giờ phải làm sao đây? Có 4 tấm bản đồ, vậy thì chia thành 4 đội, mỗi đội 5 người, cứ thế mà đi tìm. Còn các thành viên còn lại ở lại trại dựng trại, được không? Được. Sau câu nói đó của Quân thì cả bọn đồng tình gật đầu cái sụp. Tấm bản đồ thứ nhất là đội của Linh, Quân cùng với một nữ sinh và 2 nam sinh. Trên hòn đảo này có ngôi nhà hoa. Hãy đi ngang qua, dừng lại thì nhìn về phía xa, đấy là nơi cất giữ kho báu của các bạn. Gì, cái bản đồ chết tiệt này, như vậy thì đến lúc nào mới tìm ra được đây? Chẳng lẽ phải đi khắp hòn đảo này sao? Không phải chứ, 2 nam sinh còn lại đồng thanh. 5 người cố lết thân xác với sức lực còn lại của mình. 10 phút trôi qua, rồi 1 giờ trôi qua, cứ ngỡ như là tuyệt vọng, thì có phải căn nhà đó không? Chắc có lẽ, nhưng mà đâu phải là nhà hoa. Đây trồng dưa leo cơ mà, cứ vào thử xem sao đã. Đi qua căn nhà nhìn về hướng xa xa, đó là báu vật. Năm người bắt đầu đi đúng theo lời chỉ dẫn, qua khỏi căn nhà ra hướng xa. Hả? Báu vật nằm ở đây, có nhầm không vậy? Hà Nam Sinh há hốc mồm nhìn ra khoảng không vô tận, trước mắt bọn họ toàn là nước. Đứa nào, đứa nấy gương mặt đau khổ hơn bao giờ hết, bỗng một ý tưởng lóe lên. Chúng ta đi ngược lại xem sao? Ờ nhỉ, vậy chúng ta quên mất là còn cách này. Bọn nó đi lại một lần nữa, bước qua căn nhà. Ở phía xa, hướng ra xa, điều tuyệt vời bây giờ cạnh mắt chúng nó toàn là đá vụn. Thử đào lên xem sao. Mới được một lúc, có rồi. Mở ra xem nào. À, là gạo, đến lượt 5 người đồng thanh. Báu vật một tìm kiếm xong, còn thời gian chúng ta sẽ đi tìm báu vật khác. Đến tấm bản đồ thứ hai, đội cổ Huy, Nhi cùng ba bạn nam. Lời chỉ dẫn, sang hòn đảo bên cạnh, hãy tìm lá cờ đỏ. Từ nơi ấy nhảy 7 bước hướng về phía mắt lên trên. 10 phút sau, tất cả đã nơi có mặt ở nơi có kho báu. Cái lá cờ đỏ chết tiệt này đâu? Chịu thôi, hay là đi một vòng tìm kiếm thử xem sao? Sau câu nói cổ Huy, cả bọn cùng nhau đi khắp hòn đảo. Sao tìm kiếm hoài mà vẫn không thấy? Đi thêm vài vòng nữa xem sao? Hả? Đi tiếp nữa à? 2-3 vòng, 4 vòng, vẫn không thấy kho báu nào. Mệt quá, ngồi nghỉ một lát. Ừ, Nhi mồ hôi đầy mình, trả lời với hơi thở đứt quãng. Nhìn ra xa quan sát xung quanh, chợt phát hiện có màu đỏ hiện lên sáng chói. Cái gì kia? Nhi chỉ về hướng màu đỏ ấy, 4 người nhìn theo hướng tay của Nhi. Đi đến nơi phát ra màu đỏ ấy, đúng rồi. Tiếp theo là, từ nơi ấy nhảy 7 bước, sau đó hướng mắt lên cao, nơi ấy sẽ chứa kho báu. Nhi không cần nhìn giấy đã thuộc từ lúc nào. 4 người còn lại thực hiện theo lời dẫn của bản đồ, 4 người nhảy về 4 hướng khác nhau. Không có, không có, không có. À, đây này, Huy mừng rỡ nói như bắt được vàng. Trên cây sao, giấu khéo nhỉ, dám chơi tụi này cờ đấy. Hộp kho báu là một loại, các loại rau củ. Về báo tin cho mọi người đi. Tấm bản đồ thứ ba, kho báu đang ở trước mắt bạn. Dĩ, ở trước mắt bạn. Nà nhìn về phía trước, kho báu chính là Duy. Miên man suy nghĩ vu vơ khi đến Duy, bước ra khỏi tầm mắt, Nà mới bừng tỉnh. Kho báu ở trước mắt bạn. Nhìn kỹ lại, trước mắt Nà bây giờ là một túp lều. Nà nhìn vào xung quanh, mừng rỡ hét lên. Có rồi mọi người ơi. Ồ, là gì vậy? Mở ra xem nào. Hộp chỉ chỗ chứa các đồ dùng để nấu các món ăn. Cả bọn thở phào nhẹ nhõm. Tấm bản đồ thứ 4. Cả bọn trở về với hộp chứa đồ thợ lặn. Tại nơi Linh và Quân đang đứng, kho báu nằm ở vách đá. Làm gì có? Nhìn kỹ lại xem nào. Quân, chẳng lẽ là nó? Linh chỉ tay về phía trước. Nhìn ra khoảng không vô tận, những dòng nước gợn sóng với hộp kho báu đang nổi lênh bình, trôi theo dòng sông. À không được, đó là gia vị đấy, không được, không. Quân đau khổ nhìn ra xa, miệng không ngừng lẩm bẩm. Này, sao anh đối với gia vị, vui thế hả? Linh nhìn Quân trầm trọc, Quân thì chẳng để tâm, chỉ gọi gia vị ơi thôi. Cả bọn liền SOS cho cô giáo gọi thuyền viện trợ. Trong lúc đó, trong bờ xảy ra một sự việc cực kỳ đau khổ trong cuộc đời của Duy. Trên con đường chạy ra biển tìm kho báu. Này, lúc nãy tớ nghe người trong làng nói gần đây có bẫy cua đấy. Hay là ta đi kiểm tra xem sao? Kìa kìa, dừng thuyền lại. 1, 2, 3, kéo vào. Những chiếc bẫy lần lượt kéo lên và chẳng thấy có một con cua gì. Chọn tốt lắm, đảo không người đúng là đảo không người. Ngay cả một sinh vật cũng không có. Quân lầm bầm. Này, lầm bầm một mình cái gì vậy? À, có cua rồi này, to quá. Thêm một con nữa. Mọi người hì hục kéo lưới. Nói là mọi người, chứ thật ra chỉ có 3 người con trai làm việc. Quay lại trên bờ, tìm được nhiều đồ ghê, Nà vui mừng nói. Ủa, đồ thợ lặn này ở đâu vậy? Ai có bằng thợ lặn rồi ta? Cậu có không? Không, cậu? Tớ cũng không. Cái điệp khúc ấy lần lượt vang lên, rồi bất chợt Nà dừng trước mặt Duy. Cậu có đúng không? Không, tôi đâu có. Đừng hòng lừa Nà nha, Nà cười nham hiểm nhìn Duy. Duy đứng người trước nụ cười của Nà, quyết định rồi. Duy đi lặn, Nà tuôn một câu như sét đánh ngang tai Duy, trong lòng Duy thét lên một tiếng. Không, trước mắt Duy toàn màu đen mù mịt, đã thay đổi xong. Duy để mình thử nước cho, Huy cười tươi cười chạy ra xa, cánh tay phải vừa chạm vào giọng nước, vội giật nảy mình. Đến quay lại nói với Duy, ấm lắm, tạm biệt cả nhà, mình đi đây, Duy mếu máo, vĩnh biệt. À mà này, nếu như không tìm được bào ngư, vì cá thì đừng có mà quay về đấy nhá. Nà vẫn tiếp tục vẻ mặt tỉnh bơ. Hả? Duy cố nặn ra chữ cuối cùng, rồi từ từ chìm sâu xuống biển. Sau 30 phút, mệt quá rồi, đi tìm thử gia vị thôi. Let's go. Gia vị ơi, gia vị mày ở đâu? Cái gì kia? Các bọn nhìn về cái vắt to tròn màu đen đang trôi nổi. À, Duy làm gì mà trôi ra tận ngoài đấy vậy? Quân ngạc nhiên. Tôi đi bắt tôm cá. Duy nói nhắm nghiền mắt chẳng thể mở ra được. Cậu bắt được bao nhiêu rồi? Nghe Linh nói, Duy giơ cao một giọt đầy ốc và sò. Wow, nhiều quá, lên đi Quân. Tôi lên có được không? Nếu không kiếm được bào ngư, phi cá thì... Duy đau khổ nói. Cậu nói bắt được cái gì? Là ai bảo cậu làm? Là Na. Bốn người kia dùng mình nổi da gà khi nghĩ đến câu nói ấy phát ra từ miệng Na. Chỉ có Linh vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ. Lên đi, không sao đâu. Cả bốn người cùng nhau đi tìm gia vị. Thất vọng, Quân định quay về thì... Hình như có cái gì đụng vào thuyền. Xem là thứ gì? À, là gia vị đấy. Sáu người đồng thanh vui vẻ. Tuyệt quá, Quân reo lên vui mừng. Nhìn Quân bây giờ ai cũng phải phì cười. 20 phút sau, mọi người đã có mặt tại đảo. Mọi người ơi, chúng tôi về rồi này. Âm thanh từ ngoài biển vọng vào. Nghe này, các em có một tuần để ăn chơi xả láng. Sau một tuần, chúng ta sẽ về thành phố. Nghe đến đây thì một tiếng thét kinh hoàng vang lên. Sau khi hết tiếng thét, thì khách sạn không còn lấy một đứa học sinh nào nữa. Mỗi người chạy một ngả, nhưng không hẹn mà tất cả đều có mặt tại công viên quốc gia. Một tuần trôi qua đầy ý nghĩa, bọn chúng cùng nhau đi dạo, mua sắm, tìm hiểu sở thích của nhau. Kết thúc buổi dã ngoại tại trường. Chào mừng các em đến với hội học sinh. Được, đợi chờ mòn mỏi tuổi xuân trong 2 năm, rốt cục cũng có người con gái xuất hiện trong hội học sinh. Các em không cần phải giới thiệu đâu, tụi anh đọc hồ sơ của các em hết rồi. Tuy hơi thất vọng về thân phận, nhưng không sao, tụi anh cũng không để tâm. Quân, Huy và Duy nghe được cuộc nói chuyện chẳng hiểu mô tê gì hết, nhưng thấy sự quan tâm đặc biệt của đàn anh dành cho vị hôn phu của mình đi quá mức bèn lên tiếng. Trong bữa ăn vang vọng những tiếng cười đùa, họ đã gắn bó thân thiết với nhau, đúng hơn như ý đồ của thầy hiệu trưởng. Nhưng bản thân họ lại không nhận ra họ đã trở thành một khối đoàn kết vững chắc. Tại khách sạn ở Anh Quốc, cuối cùng cũng có một buổi dã ngoại đúng nghĩa. Hay, cả bọn nhớ lại hai ngày kinh hoàng nhất vừa diễn ra trong cuộc đời. Chúng ta đi chơi đi. Mí cô, mí cậu quên sự có mặt của tôi rồi sao? Cô giáo gằn giọng, một chất giọng khàn khàn đang xệt. Ơ, cô Chu từ đâu ra vậy? Vẻ mặt tức giận của cô giáo tăng lên gấp bội. Cả bọn nhìn thấy vẻ mặt ấy thì sợ khiếp vía. Các thầy cô khác nhanh chóng có mặt đông đủ. Cô giáo cố gắng nuốt xuống cục tức, lấy lại vẻ tươi cười. Bên lớp chị có ai còn sống không? Các anh chị nhìn xem, cô giáo tự hào. Lớp chị tốt, ưa rồi còn gì, đâu như lớp tụi tôi, mệt quá. Bọn nó nghe ngóng cuộc nói chuyện của các giáo viên, rồi ánh mắt từ từ chuyển sang lớp bên cạnh, trông mặt người nào người ấy như vừa gặp ma vậy. Cũng may tụi mình chưa giống bọn họ, bọn đó tự an ủi mình. Có cần nịnh nọt đến vậy không? Đúng đấy, mọi người không còn cơ hội đâu, cô ấy là hôn phu của em. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía ba hoàng tử rồi chuyển sang chỗ bọn nó. Bọn nó chẳng nói gì, chỉ trợn ngược mắt nhìn về phía người phát ra câu nói. Im lặng một từ, đúng nhất là diễn tả không khí của nơi này. Mọi người qua xem nè, câu nói mang giọng điệu một chút khó tin, một chút hối thúc. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía máy tính. Con số đang xem trên web tăng lên chóng mặt, sau đó nó trố mắt không để lọt một chi tiết nào trong bức ảnh, còn có những lời bình ghi trên ở bức ảnh nữa. Một cuộc rượt đuổi xảy ra mà nạn nhân không ai khác, chính là những người trong hội học sinh. Từ chạy quanh phòng đến quanh trường, đứng lại đó cho tôi, tụi anh đâu có ngu, đợi chằm năm nữa đi nha. Tất cả mọi người đều chăm chú xem cuộc rượt đuổi của bọn họ, ánh mắt ghen ghét có, đố kỵ có, nhưng hầu hết là ngưỡng mộ. Này, chuyện lúc sáng là sao? Thấy ánh mắt cả lớp nhìn nó thân thiện hơn hẳn, không còn như tuần trước, Na trả lời. Tại anh bò mít, câu nói của Na vẫn chưa giải đáp được thắc mắc, mọi người chuyển ánh mắt sang Nhi, im lặng, vẫn là im lặng, Linh lên tiếng. Anh Bom, anh up hết loạt ảnh chúng ta tham gia dã ngoại, còn có cả video nữa. Với lại anh còn ghi những lời bình vớ vẩn, có vậy mà cũng tức giận. Còn nhít quá, sau câu nhận xét ấy cả lớp có một trận cười rầm rộ, cười nhiều nhất có lẽ là các hoàng tử. Cô bước vào lớp, mọi âm thanh nín bặt. Nhưng đâu đó có tiếng cười khúc khích, cô giáo bước đến bàn của Quân. Bà em cười gì hả? Dám vô lễ sao? Bước ra ngoài. Bà hoàng tử đành ngậm ngùi bước ra khỏi lớp. Thấy vậy, Linh Nhi và Na ôm bụng cười. Bị cô giáo thấy, nó cũng bị phải đứng ra cùng Quân, Huy và Duy. Cô tức giận vì các em là học sinh ngoan của mình đã có hành động như vậy. Giờ học trôi qua, cả bọn nó về nhà. Ủa, nhà chúng ta có khách sao? Vâng ạ. Bà hoàng tử chưa kịp hỏi thì có ba cô gái bước ra đầy vẻ kiêu căng đọng đánh. Xin chào, em là vị hôn phu của các anh. Ba cô gái đồng thanh nói. Các cô là ai? Ba hoàng tử đồng thanh. Hôn phu của các anh, ba cô gái lạ hoắc nhắc lại câu trả lời. Nhìn các hoàng tử rồi ánh mắt từ từ truyền rời sang bọn họ, ánh nhìn khinh khỉnh coi thường. Linh Na tức ra mặt, Nhi chẳng biểu hiện cảm xúc gì cả, cứ lặng lẽ như vậy thôi. Không ai biết đằng sau lớp mặt nạ kia có một trái tim đang khóc. Nhi đã thử đặt lòng tin vào Huy, vào anh chàng ngày nào cũng chạy theo mình. Cứ như với Huy, Nhi là cả thế giới không thể thiếu. Nhưng Nhi đã sai. Chỉ có mình Nhi độc diễn, vở diễn của riêng mình, Nhi cười chua chát. Thì ra không chỉ có mình là vị hôn thê mà còn có những người khác nữa, còn có những người mà Nhi chưa từng biết. Thất vọng, bọn nó định bỏ đi thì quản gia lên tiếng. Thưa các tiểu thư, từ nay các vị sẽ ở đây để tiện cho việc đi lại, đồ đạc đã được sắp xếp gọn gàng, mời các tiểu thư lên phòng. Sau câu nói của quản gia, bọn nó mỉm cười cảm ơn, nụ cười của một tiểu thư. Hắn như thấy được sự thất vọng trong ánh mắt của nó, không nói được câu nào, lặng lẽ nhìn bọn nó khuất xa. Hắn chợt nhớ đến một câu đã từng đọc được ở đâu trước đó. Những thứ nắm chặt trong tầm tay, nếu không biết nắm bắt thì bạn sẽ phải hối tiếc giống như bây giờ. Bọn nó đã về phòng, hắn giờ mới để ý những nhân vật lạ hoắc này. Các cô là ai? Một câu nói từ ba miệng hoàng tử phát ra nhưng lại những âm điệu khác nhau. Quân tức giận, Huy lạnh lùng, còn Duy thì thờ ơ. Các cô gái vẫn vậy, chẳng để ý đến thái độ gì của hắn cả, ống à ống ẹo trả lời. Em là Thiên, 17 tuổi, con gái của tập đoàn Thiên Long, đứng thứ 7 thế giới, mong các anh chiếu cố. Em là Như và Cúc, cũng 17 tuổi, gia tộc đứng thứ 7 trên thế giới. Chị đứng thứ 7 trên thế giới mà dám đòi bước chân vào cái nhà này. Dùng ánh mắt ấy, điệu bộ ấy nhìn Linh, các cô là cái thá gì kia chứ? Quân cười nửa miệng tức giận. Là bạn thân từ nhỏ, Huy và Duy cũng như đọc được tất cả các suy nghĩ trong ánh mắt của Quân. Bước đến bên cạnh Quân thì thầm. Mày cố nén cục tức giận xuống đi, nếu không muốn mất mặt với ông bà già mày. Phải nghe theo sự sắp đặt của họ nữa. Quân bước đến gần, cầm lấy ly nước tu nguyên một hơi, đùng đùng bỏ đi về phòng. Hai người chỉ biết nhìn nhau thở dài ngao ngán, cùng về phòng của mình. Thiên Như và Cúc tức giận trước thái độ thờ ơ của chồng tương lai. Nghĩ đến người khiến hắn có thái độ như vậy, nhỏ Thiên nguyền rủa, các cô sẽ phải sống trong khổ cực với tụi này. Do quá mệt mỏi và sự kiện tối qua, hắn quyết định nghỉ học. Các ý tưởng lớn chợt lóe lên, làm cách nào để bọn nó nguôi giận và có thể làm lành với bọn nó được đây? Tặng hoa hồng, đi ăn kem, đi chơi, xem phim được bọn hắn liệt kê một hàng dài. Một ngày vui vẻ nhưng kế hoạch ấy chợt phá sản khi tụi nó quyết định đến trường mặc cho bọn hắn xuống nước cầu xin năn nỉ. Biết không thể nào lay chuyển được bọn nó, hắn không nói gì thêm nữa, nhìn nó vào xe dần dần khuất xa. Nó lúc này thật gần nhưng lại sao xa vời quá. Trong trái tim hắn có điều gì đó đang thay đổi, một cảm xúc lẫn lộn, cảm giác như vừa đánh mất thứ gì đó quý giá lắm, không thể nào diễn tả bằng lời. Nhưng hắn biết trái tim hắn đang đau, muốn hét thật lớn nhưng không được, bởi vì không có nó, hắn không thể nào là chính bản thân mình được. Hắn nói nhỏ, chỉ một mình hắn nghe thấy. Em định như thế đến bao giờ? Đừng đối xử với anh như vậy nữa, anh sắp phát điên rồi. Một lúc sau, Thiên Như Cúc có mặt tại phòng khách. Bước đi nghiêng bên này, nghiêng bên nọ rồi bước về phía hắn. Các anh đưa em đi tham quan nhà đi. Thiên liếc nhìn mắt Quân. Quản gia đứng đấy quan sát được biểu hiện của hắn. Mọi việc thường ngày của hắn đều được quản gia thông báo cho nhị vị phụ huynh. Vì vậy hắn rất cảnh giác với quản gia. Nơi nào có quản gia thì hắn sẽ không phải là hắn, là một cái tôi khác, một cái tôi không có tình cảm, cái tôi không biết cười. Phát hiện sự có mặt của quản gia, Quân đành đồng ý đưa ba cô nàng đi tham quan nhà. Ở nhà là một quyết định sai lầm mà, đầu đó đang đau khổ về sự lựa chọn của mình. Phải dẫn ba cô nàng kênh kiệu này từ nơi này sang nơi khác, bị đeo bám như đĩa. Nghe anh này anh nọ, hắn chợt nghĩ, không phải nghe từ anh bất cứ người nào cũng hay cả. Hết nhà rồi lại đến đi shopping, hắn cứ như cái giá di động của ba nhỏ kia vậy. Trên người thì đầy tủ sách, mồ hôi nhễ nhại, tức giận là từ đúng nhất diễn tả tâm trạng của hắn bây giờ. Tại trường, nó cũng chẳng gì hơn. Mấy tên hoàng tử đáng ghét đã năn nỉ thì phải năn nỉ tới cùng chứ, Linh bực bội. Hay là chỉ năn nỉ cho có lệ thôi, Na tiếp lời Linh. Tuy bực bội nhưng nó có cảm giác được trái tim của nó đang đau. Nó đang che giấu cảm xúc của mình. Nhi im lặng từ tối qua đến giờ, Nhi chẳng nói câu gì nữa, chỉ cảm nhận cảm xúc lạ lẫm trong tim. Đó là cảm xúc nhất thời vì bị lừa dối. Nhi tự an ủi chính mình, nhưng cơn đau chẳng thể nào bớt mà càng ngày càng lớn dần trong tim. Nhi sợ, sợ nếu cảm xúc này vỡ òa thì cái vỏ bọc lạnh lùng bấy lâu nay sẽ tiêu tan đi mất, Mặt Nhi tái đi. Cậu không sao chứ? Đau ở đâu sao? Mình không sao, chỉ là hơi mệt. Mình cần không gian yên tĩnh. Nhi lên sân thượng không quên mang theo tập sách. Đã có người nhanh chân hơn Nhi, người đó là Bom. Nghe thấy tiếng bước chân, Bom quay mặt lại nhìn. Ủa, là em hả? Hôm nay không có Huy theo sao? Nhi không trả lời, ánh mắt đượm buồn, chỉ trong 5 giây, nhưng Bom đã đoán được ánh mắt ấy. Giận nhau sao? Bom như nhớ ra được một triết lý. Đừng nên chỉ suy nghĩ theo một phía, hãy thử đặt mình vào tâm trạng của đối phương rồi hãy suy xét. Nói xong, Bom lặng lẽ bước đi, để lại Nhi một mình suy nghĩ. Nó đã có mắt ở lớp, trong đầu cả lớp là hàng ngàn câu hỏi, hoàng tử đâu rồi, sao không đi học? Cô giáo bước vào lớp nên bọn nó không hỏi được nữa, giờ học trôi qua thật lâu. Buổi trưa tại căng tin. Này, sao hôm nay các hoàng tử không đi học vậy? Cả lớp xuống vào chỗ tụi nó chờ đợi câu trả lời. Sao lại hỏi tụi này, tôi không biết. Na nói, nhìn thái độ lạ hoắc của Na, chúng biết là đang giận nhau chứ gì. Quay sang hai người bên cạnh cũng thái độ y hệt, cả lớp cũng chẳng hỏi gì thêm. Giờ học trôi qua để vẻ mệt mỏi, trở về nhà với ánh mắt vô hồn. Các tiểu thư về rồi ạ, quản gia. Vâng, sao căn nhà trống trơn thế này? Linh nhìn quanh, các thiếu gia vẫn chưa về. Đi chơi vừa quá nhỉ, giờ vẫn chưa về, Na nói với giọng trách móc. Sau câu nói, ba hoàng tử trở về, trên người vẫn là một cục nợ bám theo. Bị nó nhìn thấy cảnh đó, hắn vội đẩy mấy nhỏ kia ra định giải thích, thì nó đã đi lên phòng. Từ hiểu lầm này sang hiểu lầm khác, không khí trong phòng ngột ngạt, không còn như lúc trước đây đầy áp tiếng cười. Quá nhiều câu hỏi hiện lên trong tâm trí của Linh, khiến Linh không thể nào ngủ được. Linh muốn hỏi Quân cho ra lẽ, khi thế hừng hực bước đến phòng Quân, đang định đá cửa bước vào thì giọng nói vang lên. Ông già, tiếng hét đầy kinh hoàng của Quân. Gì vậy, con trai yêu của bố? Đầu dưới bên kia là giọng nói của một người đàn ông trung niên, ngọt như kẹo. Chuyện này là sao? Quân vẫn hét lớn. Chuyện gì? Chả nhớ là đâu có chuyện gì đâu. Còn ngơ ngác nhỉ? Sau khi không lại xuất hiện thêm một vị hôn phu nữa, Quân mỉa mai. À, ta muốn cho con thêm một lựa chọn thôi mà. Bà bảo Quân cố thanh minh. Tôi không cần, vì ông mà đời tôi đang khổ sở. Sau tiếng hét của Quân là một tiếng bịch thật lớn. Chắc Quân lôi điện thoại, nghĩ vậy. Nghe lén cuộc nói chuyện từ đầu đến cuối của Quân, Linh hiểu được sự tình nên chẳng muốn giận Quân nữa. Nhưng Linh chẳng làm lành trước đâu, ai bảo Quân có người cha ưa làm chuyện bao đồng. Đêm ấy tại một căn phòng khác cũng có hai người đang mất ngủ, đó là Nhi và Huy. Nhi cứ nghĩ mãi về câu nói của Bom. Suy nghĩ mãi cứ như vậy cho đến trời sáng lúc nào không hay. Nhi cố lết dậy với đôi mắt thâm quầng. Nhi lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng hôm nay thấy Nhi, Linh rất ngạc nhiên, đâu đó cũng có một người thảm như vậy. Na thì vẫn ngủ nướng trên chiếc giường thân yêu của mình, tại phòng ăn là một không khí ngột ngạt căng thẳng, bà nhỏ kia vẫn một mực đeo bám hắn, ngay cả lúc ăn cũng không yên, nói mấy câu xến rên. Anh Quân, nói A đi nào, anh Huy ăn cái này đi, anh Duy, cái này của em ngon quá, anh ăn thử không? Những câu nói rên xến ấy cứ tiếp tục vang lên. Nhi và Linh vẫn chẳng phản ứng gì trước thái độ của mấy nhỏ kia. Ly nhâm Nhi ly sữa nóng, Nhi thưởng thức tách trà thơm. Hắn cảm thấy hụt hẫng, chẳng nhẽ anh không có chỗ đứng trong trái tim của em hay sao? Chỉ một góc nhỏ thôi mà cũng không có sao? Hắn đâu biết rằng bọn nó là dân kinh doanh giống hắn. Từ nhỏ đã được dạy, dạy như thế nào là che đậy cảm xúc, như thế nào là nhẫn tâm. Ba đứa kia lại nhãi hoài không dứt, tức giận bọn hắn quát. Đồ dây leo, mặt dây không biết ngưỡng. Một câu nói ngắn ngủn như vậy nhưng cũng đủ khiến ba cô im thoăn thoắt, chẳng dám hò hè nửa lời. Cuối cùng thì Na cũng xuất hiện. Đi học thôi, Na uể oải, giọng nói còn ngái ngủ. Lại cái thật sợ nữa, Nhi trách yêu. Chắc chỉ tại uống sữa do anh ấy mua thôi. Linh tiếp lời, Na không để ý cuộc trò chuyện của Linh và Nhi. Na nhớ về hành động bạo lực lần trước của Duy, mặt đỏ ửng lên. Đúng cái lúc mà Linh nói xong câu ấy, ngoài thái độ đột ngột thay đổi của Na, Duy ấm ức. Anh ấy, anh nào mà có thể khiến Na đỏ mặt ngoài mình ra kia chứ? Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu Duy, nhưng Duy biết, Duy chưa thể hỏi Na lúc này. Sáu người quyết định đi riêng, tuy đi riêng nhưng rốt cuộc cũng có mặt tại trường cùng một lúc. Thấy các hoàng tử đi học lại, đám FC hâm mộ cuồng nhiệt như mèo thấy mỡ. Anh ơi, anh à, tại sao anh lại nghỉ học? Đến trường là cơ hội gần tụi nó tốt nhất và có thể giải thích mọi chuyện đang tính. Sẽ dẫn tụi nó lên sân thượng giải thích thì đám FC điên cuồng này không biết từ đâu xuất hiện, làm hắn không thể giải thích với tụi nó. Quân hét lên, tránh xa tôi ra. Huy và Duy nhìn nhau thở dài, Đám FC thấy sự tức giận của Quân thì chẳng dám ho he nửa lời. Thế nào, đã suy nghĩ về điều anh nói chưa? Bom lên tiếng. Nhi khẽ gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net